sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 61 bắn chết. Góc truyện audio.com. Tống Cẩn Du ngừng nhóm kia tài liệu kém, Cố Thuyền lấy ngón tay đập mặt bàn, tự tiếu phi tiếu. Đúng vậy, không chỉ có như vậy, Tống Cẩn Du gần nhất tựa hồ cũng không có sẽ tìm qua các ngân hàng lớn, tựa hồ hoàn toàn không vì tài chính lo lắng. Trong điện thoại A Lương đồng dạng có chút nghi hoặc, lần đầu tiên bước vào Cố Thuyền phòng làm việc, Mã lão cha vốn có đang nhìn trên tường tranh chữ, nghe được câu này, cũng kinh ngạc xoay người lại. Đã biết, ngươi truy lùng Tống thị tình huống, ta bảo Nhan Sâm tra một chút Tống thị tài chính chảy vào tình huống. Cố Thuyền trầm tư một hồi, đối A Lương nói, là, Cố Thuyền cúp điện thoại, nhìn về phía Mã lão cha. Mã tổng, Tống Cẩn Du nguy cơ tựa hồ tạm thời không có. Làm sao có thể, Mã lão cha cau mày, có vài phần bất khả tư nghị. A thị mấy nhà ngân hàng lớn ta đều chào hỏi, sẽ không mượn tiền cấp Tống thị, Tô Canh không thể nào biết để ý tới Tống Cẩn Du, hắn còn có thể có cái gì tài chính con đường. Cố Thuyền lắc đầu, thần sắc lãnh chìm, tạm thời còn không rõ ràng lắm, bất quá trong thời gian ngắn gom góp lớn như vậy khoản tiền, đều không phải chợ đêm mượn tiền, chính là phi pháp góp vốn, sẽ. Cố Thuyền dừng lại một hồi, chậm rãi lắc đầu, cuối cùng một loại hẳn là không thể nào đâu, yếu tu bổ lớn như vậy hành động, đây chính là. Ngươi là nói Tống Cẩn Du có thể sẽ bán công ty cổ phần. Mã lão cha suy tư một hồi, ngẩng đầu ngưng trọng nói. Tống Cẩn Du nên biết chúng ta ở đối phó hắn, không phải hắn không có khả năng nhanh như vậy liền triệt hạ nhóm kia có vấn đề tài liệu. Cố Thuyền như có điều suy nghĩ. Sở dĩ, vì để tránh cho bị chúng ta bắt được hắn chân đau, hắn tuyệt đối sẽ không đi làm có thể sẽ bị pháp luật chế tài trợ đêm mượn tiền và phi pháp góp vốn chuyện như vậy, có khả năng nhất chỉ có thể là bán công ty cổ phần. Nếu như muốn gom góp đủ hắn cần tiền, có thể Tống thị bây giờ cổ giới. Mã lão cha bị kinh lại càng hoảng sợ. Cái này cũng, đây cũng quá không cần thiết, Tống Cẩn Du điên rồi. Bán ra nhiều như vậy công ty cổ phần tuyệt đối sẽ uy hiếp được hắn khống chế cổ quyền. Không thể nào đâu, người bình thường hẳn là cũng sẽ không. Thế nhưng Tống Cẩn Du người như vậy, khó nói. Cố Thuyền nhíu mày, người đàn ông này tuy rằng nhân phẩm thái độ làm người có khinh thường, thế nhưng tâm tính lại có vài phần kiêu hùng âm ngoan, làm ra loại sự tình này có khả năng không phải là không có. Nếu là như vậy, chúng ta chuyện lúc trước đều không phải làm không công sao? Mã lão cha phi thường mất mát thở dài. Vậy cũng vị tất, Cố Thuyền vừa nói vừa đứng lên, cấp Mã lão cha chén nước. Mã lão cha nhìn tự mình cho hắn rót nước Cố Thuyền, bị lại càng hoảng sợ, nghiêm trọng chân tay luống cuống. Cố Thuyền thấy thế cười cười, ngài là trưởng bối, ta làm như vậy là phải. Mã lão cha động động thần, nói cái gì đều nói không nên lời, nhưng vẫn là có thể nhìn ra nét mặt già nua có chút hồng, hiển nhiên xấu hổ được ngay. Cố Thuyền nhớ tới thai mi đồng dạng thoáng cái ngượng ngùng mặt đỏ bừng, mỉm cười, cha con thật giống nhau. Hắn ngồi trở lại đáo bàn làm việc của mình, không để cho Mã lão cha tạo thành áp lực. Mã tổng, ta đã bảo A Lương bọn họ tiếp tục nhìn chằm chằm Tống thị, Tống Cẩn Du tài chính chảy vào ta cũng sẽ tiếp tục truy tung. A thị có thể chống đỡ lớn như vậy khoản tiền, xí nghiệp có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta nghĩ truy tra ra sẽ không có cái gì độ khó. Ừ, góc truyện audio.com. Vậy làm phiền Cố tổng. Mã lão cha suy nghĩ một chút nói, Tô gia chuyện bên kia có đúng hay không hoàn phải tiếp tục truy tra. Đương nhiên, Tô gia sự tình không thể hoãn lại. Cố Thuyền dừng lại một chút. Nói như vậy đứng lên, có thể hay không thật ra thì vẫn là Tô thị. Tống Cẩn Du có thể trong thời gian ngắn liên lạc với, sợ rằng thật đúng là chỉ có Tô thị, hơn nữa Tô Tứ vừa bán một nhóm hàng, người gửi tiết kiệm thượng vừa lúc có tuyệt bút tiền mặt. Tuy rằng hợp làm cái gì, Tô Tứ không chắc nguyện ý, thế nhưng, nếu như có thể nắm giữ khống chế cổ phần nói. Cái tiện nghi này, Tô Tứ không có khả năng không chiếm. Nói như vậy, Tô gia thoát không khỏi liên quan. Mã lão cha tốc gương mặt. Tiêu thần vụ án ta đã điều tra đến, hắn đi nước Mỹ trước đã từng đảm nhiệm qua vị này Tô tiểu thư chỗ trợ giáo. Bọn họ nhất định là biết, vị kia Tô tiểu thư năm đó đồng học ta cũng truy xét được, các nàng thừa nhận Tô Tình Hạ có một năm chưa từng ở tại trong túc xá, đồng học chỉ biết là nàng ở bên ngoài mướn phòng ở, thế nhưng ở nơi nào, cùng với cùng ai cùng ở cũng không có ai biết. Trong khoảng thời gian này, vị này Tô Tình Hạ tiểu thư khả năng làm lúc đó buôn lậu thuốc phiện tập đoàn người nào đó tình nhân. Cố Thuyền nói tiếp, đối, chắc là Tiểu An bọn họ đã khóa được mấy người vị này Tô Tình Hạ tiểu thư bị bao dưỡng khả năng nơi, nói không chừng, là có thể bắt được chứng cứ xác thật chứng minh vị này Tô Tình Hạ tiểu thư và năm đó buôn lậu thuốc phiện tập đoàn hữu quan cũng cùng bị giết Hoa Kiều có quan hệ. Không chỉ có như vậy, nếu như có thể bắt được Tô gia hiện tại độc phiến chứng cứ, mới thật sự là một kích chí mạng. Cố Thuyền đứng dậy, lại nói tiếp, A Quang bọn họ đang ở truy tra Tô Tứ xuất thủ nhóm kia hàng, không biết có hay không bắt được tin tức gì. Vừa khéo chính là, điện thoại vừa lúc đó vang lên. Cố Thuyền nhìn một chút điện báo biểu hiện, đối Mã lão cha cười cười. Nhắc Tào Tháo đến A Quang điện thoại. Cậu chủ chụp hình đến rồi Tô Tứ nhóm kia hàng giao dịch hiện trường, ở Đông Thành kho hàng bỏ hoang. A Quang nói chuyện thanh âm nhỏ vô cùng, ta và A Hạ bị phát hiện, bọn họ ở nơi nào, mau đuổi theo, phanh, trong điện thoại đột nhiên truyền đến thanh âm huyên náo, còn vang lên tiếng súng, A Quang thanh âm của cũng trong nháy mắt tiêu thất. A Quang, Cố Thuyền lên giọng hô một tiếng, bên kia vẫn là không có phản ứng. Sắc mặt của hắn nhất thời trầm xuống, thật nhanh bấm lánh một chiếc điện thoại. A Lương, A Quang bọn họ ở Đông Thành kho hàng bỏ hoang bên kia bị người của Tô gia vây công, người bên kia lân cận nhanh dẫn người tới. Làm sao vậy, Mã lão cha cũng ý thức được sự thái nghiêm trọng tính thoáng cái đứng lên. Không có ý tứ, Mã tổng truy tra người của Tô gia xảy ra chút sự ta hiện tại muốn chạy tới. Cố Thuyền vừa lấy chìa khóa, liền hướng ngoài cửa chạy, vừa đi còn vừa gọi điện thoại. A Sâm, lập tức thông chi A thị cảnh sát, Đông Thành kho hàng bỏ hoang có thuốc phiện giao dịch muốn cảnh sát lập tức đến bên kia. Nhan Sâm ngẩn người, lập tức hiểu, lạnh lùng nói. Ta đã biết, lập tức dẫn người tới, chính ngươi cẩn thận. Hảo, Cố Thuyền cúp điện thoại, một cước đem chân ga đạp xe như là mũi tên liền xông ra ngoài. Góc truyện audio.com, Cố Thuyền một đường bay nhanh, đèn đỏ cũng không đoái hoài tới, A Quang và A Lương đều là hương cảng tiền cảnh đội D4 thành viên, các hạng năng lực đều rất mạnh, bằng không, hắn cũng sẽ không để cho bọn họ đi thăm dò vụ thuốc phiện giao dịch loại sự tình này. Thế nhưng, trong tay đối phương có súng, đây là uy hiếp lớn nhất. Cậu chủ, Đông Thành núi hoang khô tìm được rồi, A Quang rơi xuống điện thoại di động, hẳn là ở phụ cận đây. A Lương ngữ tốc cực nhanh, vừa gọi điện thoại vừa hướng về phía trước cấp tốc đi tới. Cậu chủ, tìm được bọn họ, ngay núi hoang khô, A Lương đã cúp điện thoại, hiển nhiên cũng gia nhập tranh đấu trong, Cố Thuyền hung hăng đánh chuyển hướng, trực tiếp xen vào một cái hẻm nhỏ, không quan tâm về phía Đông Thành bên kia chạy như bay. Cố Thuyền đến, A Quang và A Lương bọn họ đã cùng đối phương lăn lộn đấu ở tại cùng nhau, đối phương hơn 10 nhân, khoảng chừng có 4 người mang dùng súng, Cố Thuyền len lén tiếp cận, bỗng nhiên thoát ra, đánh vào cổ một người trong đó, thoáng cái đem hắn đánh cho bất tỉnh, hắn đoạt người nọ súng trong tay. Bang bang phanh, tam thanh tinh chuẩn đánh vào 3 người cầm súng, tam khẩu súng hầu như đồng thời rơi xuống. A Lương đám người nhất thời đánh về phía mất đi súng ống 3 người, những người còn lại thấy tình thế không ổn, nhất thời thật nhanh tứ phía tản mát. Phanh, lại một tiếng súng vang, một tên đã chạy trốn tới xa xa đôi mắt nhỏ nam nhân bỗng nhiên từ sau nơi hông rút ra một phen cực kỳ khéo léo thương, đạn hướng về Cố Thuyền cấp tốc đi. A Lương sắc mặt đại biến, hung hăng đem Cố Thuyền đẩy ra, mình cũng thuận thế ngã xuống, thế nhưng rốt cuộc còn là chậm một bước, đạn bắn ra chung vai. Dừng tay, cảnh sát, Nhan Sâm bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Nghe được thanh âm này, nguyên lai tư tán chạy đi chùm buôn thuốc phiện môn chạy trốn nhanh hơn, vài cái không có thân ảnh vào sơn lâm. Bang bang, lại hai tiếng súng vang lên, đang cùng chùm buôn thuốc phiện chiến đấu A Hạ ngã xuống, Cố Thuyền thấy được nhất thời giận dữ, màu quang băng hàn quay đầu, nhìn hướng người tới. Nhan Sâm bên người chạy nhanh nhất một người cảnh sát, đối mặt Cố Thuyền đường nhìn, hắn súng trong tay tựa hồ nhưng có dư thừa, vừa nổ hai phát súng người, đúng là hắn. Cách Trương,